kết hôn với đối thủ của idol. Chương 12, ngụy trang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại tòa nhà phát thanh truyền hình Hoàng Đào, trong phòng giám sát chính của chương trình, ngụy trang nghề nghiệp, tổ đạo diễn chăm chú theo dõi buổi phát sóng trực tiếp cảnh Nguyễn Du diễn trò than nghèo kể khổ. Ai nấy đều rơi vào im lặng. Đầu óc của Nguyễn Du cũng nhanh nhạy phết đấy nhỉ. Hạ Thường Nguyên với mấy người kia chỉ mong tránh xa camera. Còn cô ấy thì định nhảy lên xe luôn. Đây thật sự là Nguyễn Du à? Vừa rồi suýt nữa tôi không nhận ra. Cuối cùng, Quan Hải đành gọi điện cho quay phim. Nghiến răng nói, không được, cô ấy không đi tàu điện ngầm thì cứ để cô ấy đi bộ. Tôi xem cô ấy có chịu đi không? Nguyễn Du không chịu đi tàu. Nguyễn Du đã đi bộ 8 cây số, mất gần 2 tiếng đồng hồ. Khi đến được điểm đến, hai chân cô gần như rã rời. Tổ đạo diễn, địa chỉ trên danh thiếp nằm ở khu Soho. Xung quanh toàn là các khu trung tâm thương mại lớn của thủ đô. Nguyễn Du trang điểm đậm đi dọc đường. Tỷ lệ người quay đầu nhìn gần như là 100. Thậm chí cô còn gặp phải vài tay săn tìm ngôi sao đến mời cô làm người nổi tiếng. Lúc đầu, Nguyễn Du hoảng loạn vô cùng. Đối mặt với tay săn ngôi sao thao thao bất tuyệt, khuôn mặt cô hiện rõ sự tuyệt vọng như thể chưa khởi nghiệp mà đã bại. Sắp phải quay lại công trường làm việc nặng nhọc, nhưng không ngờ hiệu quả ngụy trang của cô lại rất tốt. Tay săn ngôi sao nhắc đến hàng loạt minh tinh mà cô được cho là giống, nhưng lại chẳng nhận ra Nguyễn Du chính là một ngôi sao thật sự. Nguyễn Du mệt mỏi, chống đầu gối thở dốc trước tòa nhà Soho, tự cảm động và tự khen mình. Phải chăng đây là một ngôi sao trang điểm đang lên? Chưa đầy 2 giây sau, cô lại tự lẩm bẩm, chậc, vì còn vô danh mà thôi. Dù cô nói rất khẽ, nhưng chiếc micro nhỏ gắn trên cổ áo, trị giá hàng vạn tệ, vẫn bắt được. Tổ đạo diễn, rốt cuộc họ đã mời được loại diễn viên gì thế này? Văn phòng làm việc nằm ở tầng 27. Tên công ty mà chương trình sắp xếp cho Nguyễn Du là Phòng Thiết Kế Tạo Hình Trần Đức Hiên. Nguyễn Du đã từng nghe về Trần Đức Hiên, một chuyên gia tạo hình nổi tiếng trong giới giải trí. Ông đã hợp tác với vô số đạo diễn và diễn viên hàng đầu, từng nhận giải kim tượng về trang điểm đến nỗi mỏi tay. Sau này, ông tách khỏi công ty cũ để mở studio riêng, đồng thời ký hợp đồng với không ít chuyên gia trang điểm danh tiếng. Đó chính là nơi cô đang đứng bây giờ. Nguyễn Du được một trợ lý dẫn vào trong. Cô quay đầu nhìn lại, không thấy có máy quay nào. Chắc là không bị ghi hình rồi, trợ lý nói, cảm thấy có vẻ vắng vẻ hả? Ừ, studio của bọn tôi bình thường cũng chẳng mấy ai ở đây đâu. Các thầy đều đi công tác, không thì bận làm việc với nghệ sĩ, chạy đến đoàn phim, hôm nay chỉ có thầy Thẩm ở đây thôi. Ở trong kia kìa, sau này cô sẽ theo thầy ấy. Vào đi, bước vào phòng, người đàn ông đang dựa vào cửa sổ kính lớn nghe điện thoại. Tóc dài ngang vai được nhuộm vàng, diện mạo rất trung tính. Đợi anh ta nghe điện thoại xong, Nguyễn Du tháo ba lô, đưa lý. Thầy Thẩm, em là trợ lý trang điểm mới đến à? Biết rồi. Biết rồi, cô là do thầy Trần chỉ định cho tôi mà. Tôi hiểu. Thẩm Phương Phi xem qua lý lịch, nhìn cô đánh giá, Lưu Đại Hùng đúng không? Sau này tôi sẽ gọi cô là Đại Hùng nhé. Nghe thấy cái tên đó, Nguyễn Du chỉ muốn tự bịt tai lại lần nữa. Ai đặt ra cái tên tệ hại này vậy chứ? Nhưng hình như Thẩm Phương Phi biết cô đang quay chương trình. Nguyễn Du hỏi, thì ra thầy cũng biết à? Biết chứ. Nguyễn Du thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tốt, em còn tưởng cô là họ hàng của thầy Trần à? Hay là bạn bè? Nhìn bộ dạng cô là tomboy nhỉ? Thế nào là tuyệt vọng 3 lần liên tiếp? Nguyễn Du ngỡ ngàng, tomboy gì cơ? Thẩm Phương Phi nói, chữ T đấy, làm nghề này, con trai hay con gái cũng vậy thôi. Tôi nhìn tên cô là đoán được rồi. Anh ta biết cái quái gì chứ? Thực ra, Thẩm Phương Phi không hề biết cô đang quay chương trình, mà còn tưởng cô là một người quen của sếp bị nhét vào. Có vẻ như người tiếp xúc với chương trình là Trần Đức Hiên. Còn Thẩm Phương Phi thì không biết gì về sự thật. Điều này có nghĩa là Nguyễn Du phải đề phòng để không bị Thẩm Phương Phi phát hiện danh tính thật sự. Chelsea, Thẩm Phương Phi giải thích hàng loạt công việc, đồng thời thông báo lịch trình sắp tới. Ngày mai cô đi cùng tôi đến Chiết Giang. Ở bên đó có một đoàn phim hợp tác với chúng ta. Chi tiết để đến nơi tôi sẽ nói kỹ hơn. Hôm nay thế là xong. Cô có gì thắc mắc không? Nguyễn Du thành kính hỏi. Thầy ơi, tiền vé máy bay và khách sạn có được studio chi trả ngay không ạ? Thẩm Phương Phi. Được, đang nói chuyện, có tiếng gõ cửa, Thẩm Phương Phi chợt nhớ ra. À đúng rồi, lần này chúng ta còn có một thầy nữa. Nguyễn Dư quay đầu nhìn, cảnh tượng trước mắt như sét đánh ngang tai. Suýt chút nữa cô lên cơn đau tim tại chỗ. Không phải là tay quay phim mà cô tìm mãi không thấy đấy sao? Tay quay phim cầm trên tay một chiếc máy quay nhỏ, đang quay từ nãy đến giờ, và biểu cảm trên mặt Nguyễn Du như thể sắp nứt ra. Đừng lo lắng, để tôi giới thiệu, đây là Trịnh Duy Cameraman, do thầy Trần mời đến. Studio chúng ta sắp quay một bộ phim tài liệu quảng bá ra bên ngoài. Cậu ấy sẽ theo chúng ta một thời gian, quay những hoạt động hàng ngày, nghề nghiệp ngụy trang, đúng là chương trình này thâm nhập nội bộ thật rồi. Giới thiệu xong vài câu, Thẩm Phương Phi đột nhiên chăm chú nhìn cổ áo của Nguyễn Du. Cô, anh ta phát hiện cái micro cô giấu trong áo sao? Nguyễn Du cảm thấy khả năng diễn xuất của mình chưa bao giờ tốt đến vậy. Điềm tĩnh đáp, có chuyện gì thế thầy? Thẩm Phương Phi chỉ vào cổ áo len của cô. Tomboy, lớp trang điểm bị lem rồi kìa. Nguyễn Du cúi đầu nhìn. Hóa ra là lớp phấn màu mật ong trên cổ đã lem lên cổ áo len trắng của cô. Cô thở phào nhẹ nhõm một cách thầm lặng. Sau khi sắp xếp xong công việc, Thẩm Phương Phi thông báo giờ lên máy bay sáng mai và cho Nguyễn Du tan ca. Nguyễn Du không bận tâm đến camera nữa. Cô quay lại cửa hàng ký gửi hành lý để lấy vali. Sau đó bỏ ra 10 tệ mua một ly mì ăn liền và một chai nước. Rồi bắt đầu tính xem 430 tệ còn lại sẽ cầm cự được bao lâu. Lúc này đã gần hoàng hôn. Nguyễn Du thở dài. Tối nay ngủ ở đâu đây? Đây là một vấn đề lớn. Đạo diễn, ông đang xem đấy chứ? Các người thực sự nhẫn tâm để một cô gái nhỏ yếu ớt phải ngủ ngoài đường sao? Dĩ nhiên chẳng ai trả lời. Không còn cách nào. Nguyễn Du mở điện thoại, định tìm một nhà trọ con nhộng hay ký túc xá nào đó ở tạm một đêm. Bỗng nảy ra một ý tưởng. Tin nhắn trong nhóm đã tràn ngập. Nguyễn Du đọc hết tin nhắn cũ, phát hiện hôm nay những người khác cũng gặp không ít vấn đề. Hiệu ứng chương trình bùng nổ, ai nấy đều thảm như nhau. Lữ Hàn gửi một đoạn ghi âm. Hôm nay tôi dẫn khách hàng đi xem một căn biệt thự. Thật sự, chưa bao giờ tôi làm việc hăng hái đến thế. Kể cả buổi diễn độc thoại đầu tiên ở Bắc Kinh. Kết quả, khi khách hàng muốn ký hợp đồng, tôi mới phát hiện mình vào nhầm nhà. Lữ Hàn nói tiếp, cô gái đó còn nói, chẳng trách tôi đeo kính đen. Hóa ra bị mù, thảm không, thảm, quá thảm luôn. Lữ Hàn bị những tiếng, ha ha ha, trong nhóm nhấn chìm. Nguyễn Du đọc tiếp, phát hiện Hạ Thường Nguyên mặc bộ đồ chú hề do chương trình chuẩn bị. Trang điểm cẩn thận, biểu diễn nhiệt tình suốt một ngày ở phố đi bộ đông đúc. Không chỉ mắc sai lầm nhiều lần mà còn bị các ảo thuật gia nghiệp dư khác đá xoáy. Còn Giang Tinh Thuần và Thu Hy thì khá ổn, che kín toàn thân làm việc cả ngày, thậm chí còn kiếm được một ít tiền. Nguyễn Du, Thu Hy, tối nay cô ngủ ở đâu thế? Thu Hy, tôi tìm một nhà nghỉ, 200 tệ một đêm, để mình gửi link cho cô. Nguyễn Du, tôi không ở nhà nghỉ đâu, đắt lắm, Đạo diễn Quan Hải thấy câu này là biết có chuyện không hay. Lông mày giật giật, quả nhiên Nguyễn Du lại có chiêu khác. Nguyễn Du, nếu tối nay cô không lái xe, có thể cho tôi mượn xe ngủ một đêm được không? Thu Hi, chương trình không cho phép đâu nhỉ? Nguyễn Du nhẩm nhẩm, tự tin trả lời. Đạo diễn nói rằng khách mời không được ở chung nhà với nhau. Nhưng chúng ta đâu có ngủ cùng nhau. Lữ Hàn, làm thế được à? Giang Tinh Thuần, làm thế được à? Tổ đạo diễn giám sát toàn bộ quá trình. Làm thế thật được à? Thực ra, chương trình cũng không hẳn là muốn làm khó khách mời. Sẽ không để họ ngủ ngoài đường thật sự. Nếu Nguyễn Du thực sự không tìm được chỗ ở, tổ đạo diễn sẽ đưa ra một nhiệm vụ. Ai hoàn thành sẽ nhận được phần thưởng là tiền mặt. Nhưng không ai ngờ rằng Nguyễn Du lại là một máy thử bác, luật lệ của chương trình. Nguyễn Du đã tìm được kẽ hở, cam đoan với Thu Hi sẽ không nhân cơ hội vạch trần cô ấy. Hai người đạt được sự thống nhất ý kiến. Nguyễn Du vượt qua nửa thành phố, cuối cùng mượn được xe của Thu Hi. Đạo diễn Đoàn sửng sốt, xe của Thu Hi hốt ngay bên lề đường. Nguyễn Du mượn nhà vệ sinh của trung tâm mua sắm gần đó, tẩy trang và rửa mặt sơ sài, rồi thu mình vào trong xe. Người quay phim đi theo Nguyễn Du suốt, lúc này đang ngồi trong xe gần đó mà ngỡ ngàng. Gọi điện thoại, đạo diễn, thật sự để Nguyễn Du ngủ trong xe đêm nay à? Đã đến nước này rồi. Cô ấy dám ngủ thì cứ để cô ấy ngủ. Hiệu ứng chương trình tốt là được. Quan Hải cảm thấy may mắn. May mà Nguyễn Du không có nhiều người hâm mộ. Nếu fan chân chính của mấy tiểu hoa đán thấy thần tượng của mình bị ngược đãi như vậy để quay sâu, chắc chắn đã san bằng tòa nhà đài truyền hình của họ rồi. Nguyễn Du hạ ghế ngả lưng chợp mắt một lát, đột nhiên ngồi bật dậy, mò tới mic nhỏ ở cổ áo, tháo ra, sau đó cô lục lọi quanh xe, cuối cùng phát hiện camera ẩn bên cạnh gương chiếu hậu. Khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp không trang điểm từ từ ghé sát lại. Tổ đạo diễn, cô gái này lại định làm gì đây? Giây tiếp theo, màn hình tắt đen. Tổ đạo diễn, Nguyễn Du tắt hết mọi thiết bị. Thở phào nhẹ nhõm, mới ngày đầu thôi mà sao tôi cảm giác như mình đã C-H-E-T đi sống lại 8.000 lần rồi. Dù điện thoại chương trình phát cho không có gì, nhưng may mắn là có mạng. Nguyễn Du tải liền mấy ứng dụng, bắt đầu phát đi phát lại bài hát mới trong album của Kỳ Lâm Hạo và lướt Weibo. Kỳ Lâm Hạo vừa trở về nước sau khi quay MV bài hát mới ở Seattle. Hôm nay lại vội vàng tham gia buổi gặp mặt của nhãn hàng đại diện. Ảnh do fan chụp tấm nào cũng đẹp, thậm chí ảnh thô cũng 12 phần tuyệt mỹ. Trong đó có một bức quay lại cái ngoái đầu khi sự kiện kết thúc. Đúng là người đẹp trong mắt Tây Thi, khiến Nguyễn Du muốn mở cửa trái tim mình cho anh. Nguyễn Du xem xong hết tư liệu, ôm mặt khóc nức nở. Hu hu hu, quả nhiên Hạo Hạo bảo bối chính là thuốc hồi máu của cô. Sáng sớm hôm sau, Nguyễn Du theo Thẩm Phương Phi rời khỏi Bắc Kinh. Điểm đến là thành phố điện ảnh Tượng Sơn. Nguyễn Du hôm qua ngủ một giấc không ngon trên xe. Lúc qua kiểm tra an ninh lại đề phòng như sợ Thẩm Phương Phi nhìn thấy chứng minh nhân dân của mình. Suốt dọc đường phải đấu trí đấu dũng, tâm lực tiêu tụy, cuối cùng ngủ thiếp đi trên xe buýt đến thành phố điện ảnh. Đến chiều họ mới tới khách sạn. Nguyễn Du mở điện thoại, phát hiện có thêm một tin nhắn mới. Lữ Hàn thất bại trong việc ngụy trang. Tổ chương trình sẽ hủy tư cách nghề nghiệp cũ của Lữ Hàn và phát thẻ làm thợ xây. Các khách mời còn lại tiếp tục tranh tài. Nhóm chat đã nổ tung. Mọi người đang gọi điện thoại nhóm. Nguyễn Du vừa vào đã nghe thấy tiếng Lữ Hàn van xin. Chơi kiểu gì đây? Tôi thực sự phải đi làm thợ xây rồi. Phải làm liên tục 12 ngày. Đạo diễn nói nghiêm túc thật sao? Ồ, Nguyễn Du vào rồi. Vừa hay đủ người, chúng ta cùng viết một bức thư phản đối chung đi. Nguyễn Du nặng giọng, cảm ơn lời mời. Vừa xuống máy bay, thầy Lữ Hàn sao lại bị loại rồi? Tiết lộ chút cho tôi vui vẻ đi. Lữ Hàn, đạo diễn, cái thẻ vạch trần một lần duy nhất kia tôi còn dùng được không? Cho tôi vạch trần Nguyễn Du đi. Quan Hải nghe nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng. Sau khi khách mời bị loại, thẻ vạch trần sẽ bị hủy. Vì vậy mong các vị sử dụng kịp thời. Nói xong câu này, cả nhóm im lặng, đồng loạt cảm nhận được sự căng thẳng. Giang Tinh Thuần giải thích với Nguyễn Du. Hôm qua anh ấy đeo kính râm gặp khách hàng bị khiếu nại. Hôm nay không chuẩn bị gì. Kết quả bị nhận ra ngay. Lữ Hàn, sao lại nói là không chuẩn bị gì? Tôi nối cả tóc dài thế này. Vậy mà vẫn bị nhận ra. Giang Tinh Thuần cười khẽ. Anh Hàn, fan của anh đông quá. Nhận ra cũng không có gì lạ. Nghe thấy vậy, lòng Nguyễn Du rạo rực. Không nhịn được cười. Giọng của Crush nhỏ thật sự rất dễ thương. Đúng là vocal trong nhóm nhạc nam nổi tiếng. Nói chuyện cũng dễ nghe đến mức khiến người ta muốn tan chảy. Hạ Thường Nguyên nhớ ra chuyện gì? Nguyễn Du, tối qua thật sự ngủ trên xe của Thu Hi à? Nguyễn Du tâm trạng rất tốt. Đúng vậy, khách sạn xe hơi hạng sang. Ở miễn phí một đêm, tôi tiết kiệm được cả tỷ đồng. Thu Hi bị chọc cười. Nói như vậy tôi cũng tin luôn rồi. Giọng của Nguyễn Du vui vẻ. Cuối câu hơi ngân, giống như cành liễu non mềm lướt qua mặt hồ phẳng lặng vào tháng 3 mùa xuân. Trên con đường ở Bắc Kinh, Giang Tinh Thuần sờ gáy, cúi đầu, môi cũng bất giác nở một nụ cười. Chị ấy, thật sự rất đáng yêu. Cách chương.